Bắt đầu từ Game of Thrones hành trình. Tác giả: Ô Nha Giáo Trường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 42. Chương 42: Vẫn là Cự Long. 11. Lôi đình oanh minh phảng phất trong mây, thần linh phẫn nộ gào thét. Hắc ám trên biển, gió lớn mãnh liệt, mưa to như thoi đưa, ngẫu nhiên nương theo lấy từng đợt tái nhợt ánh chớp hiện lên, đem mãnh liệt trong nước biển hai cái ướt sũng thân ảnh chiếu ứng thê thảm vô cùng. Nguyên bản duy trì sinh tồn tàn tạ bong thuyền lúc này đã bị sóng biển cuốn đi không biết đi nơi nào, phía sau nắm một chút đồ ăn cùng tiếp tế cũng bị sông chảy hơn phân nửa. Còn lại những cái kia bị hai người gian nan ôm chặt trong ngực, lại nửa điểm an ủi cũng mang không tới. Quanh mình nước biển sóc nảy lắc lư, mưa to gió lớn tiếng vang thì tràn ngập toàn bộ thế giới. Bên cạnh dùng dây thừng chăm chú buộc lấy Renly hướng Renly nói gì đó, nhưng hắn đối với cái này căn bản nghe không rõ. Đối phương thế là nhô đầu ra đến ghé vào lỗ tai hắn hô to: chúng ta phải chết sao? Khả năng chết không được. Renly hướng trước mắt cái này ẩm ướt tóc ngắn kề sát khuôn mặt mỹ lệ nữ tử về hô. Nhưng lời còn chưa dứt, một cái sóng lớn đột kích, hai người triệt để bị nước biển nuốt mất. Trên mặt biển gió lốc cũng không bởi vậy ngừng, ngược lại càng ngày càng nghiêm trọng. Mênh mông biển cả oanh minh lay động, dưới mặt biển cuồng bạo loạn lưu thì như là từng đạo mãnh liệt sóng khí, đem nội bộ hết thảy vật chất cọ rửa ngã trái ngã phải. Cuối cùng không biết người ở phương nào, thời gian không khô trôi qua, nước biển loạn lưu cũng liên miên không dứt, thẳng đến bão tố chậm rãi ngừng, bầu trời mây đen lặng yên tiêu tán. Một tia nắng đâm rách tầng mây chiếu rọi vào chỗ nào đó mặt biển, đồng thời không ngừng khuếch tán ra đến. Lần này gió lốc mới xem như kết thúc, cuối cùng làm tầng mây tán đi về sau. Lúc đầu hắc ám biển cả đã trở nên xanh thẳm vô cùng, nguyên lai sáng sớm liền đã sáng. Trong biển rộng, một tòa mọc đầy cây cọ hải đảo trên bờ cát. Hai cái bị dây thừng buộc chung một chỗ khách không mời mà đến bị sóng lớn cọ rửa mà tới, không nhúc nhích tại trên bờ cát nằm nửa ngày về sau. Trong đó một vị tinh tế thân ảnh run rẩy giải khai dây thừng, sau đó giãy giụa đứng dậy, bước chân lảo đảo hướng lấy bãi cát cuối cùng đi đến. Một vị khác thì như cũ há miệng run rẩy ôm cánh tay co quắp ở nơi đó, toàn thân ướt sũng. Tựa hồ có vụn băng dán khuôn mặt của hắn cùng trần trụi bên ngoài làn da. Chung quanh ánh nắng mặc dù tươi đẹp, nhưng lại mảy may vô pháp xua tan hắn toàn thân trên dưới chỗ tràn ngập lãnh ý. Thậm chí nửa ngày xuống, vị này đều không có động đậy thân thể dù là một cái. Không có qua quá lâu, lúc trước rời đi thân ảnh trở lại, sau đó đặt mông ngồi tới bên cạnh đang run rẩy người. Thanh âm khàn khàn lại tuyệt vọng: chỉ sợ nơi này là cái hoang đảo, ta không thấy có người sinh sống vết tích. Hoang đảo dù sao cũng so rơi xuống trong tay địch nhân mạnh. Trên bờ cát, nam tử tóc đen run rẩy nói: phơi nửa ngày ánh nắng về sau, hắn tựa hồ khôi phục một chút khí lực, thế là ra sức chống lên thân đến ngửa mặt ngồi liệt tại hạt cát bên trên. Trong miệng răng ngăn không được run lên: nhưng chúng ta căn bản không có ăn, cũng không có nước. Renly lẩm bẩm: coi như nơi này có con mồi có thể đánh, chúng ta chẳng lẽ muốn ăn thịt sống? Không nói gì, Renly run run rẩy rẩy đưa cho đối phương một cái giải khai đai lưng màu nâu đậm thuộc ra cái túi. Renly nhận lấy mở ra xem, phát hiện bên trong đang có một khối đá lửa cùng hai thanh màu bạc dao găm tồn tại. Cái này khiến nàng nhịn không được ngẩng đầu kinh ngạc nhìn về phía đối phương. Người đã sớm ngờ tới rồi. Ta nếu có thể sớm đoán được, làm sao có thể rơi xuống loại địa phương này? Sắc mặt trắng bệch, Renly há miệng run rẩy trả lời. Liên tiếp lặn rõ ràng vượt qua hắn thể chế tiếp nhận hạn mức cao nhất. thậm chí cả lúc này hắn cảm giác cỗ này rét lạnh đã chui vào mình cốt tủy ở trong. Lạnh ý đánh thẳng trán, thật lâu không chịu tán đi. Runley nghiêm trọng hoài nghi nếu như đây là mình chân chính thân thể. Như vậy đi qua như thế nháo trò, chuẩn sẽ rơi xuống cái gì khó chơi bệnh căn. Cái này khiến hắn bởi vậy nhấc lên lòng cảnh giác, quyết định tại phó bản bên ngoài nhất định muốn kiềm chế một chút. Không thể khinh thường, Renny nhưng không biết đối phương lúc này ở đang suy nghĩ cái gì. Gặp hắn biểu lộ khác thường, không khỏi tự giễu nở nụ cười. Thế nào, ngươi hối hận rồi? Không sai, Runley khó khăn nhẹ gật đầu. Chúng ta nên dọc theo bờ biển đi, hoặc là ngẫm lại cái gì khác biện pháp. Đi đường biển tuyệt đối là một cái hỏng bét lựa chọn. Lời này để Renny sững sờ một hồi, sau đó đột nhiên nói sang chuyện khác. Ngươi ban đầu chính là như thế cứu ta. Cái gì? Ngươi biết ta nói chính là cái gì? Ta cũng không rảnh rỗi cùng ngươi làm trò bí hiểm. Xoa xoa đôi bàn tay về sau, Runley toàn thân run rẩy đứng dậy, bắt đầu chậm rãi tại chỗ này trên bờ cát bước đi thong thả cái bước. Lúc này giày của hắn đã sớm không biết ném đến nơi nào. Hai chân trần dẫm tại xốp trên bờ cát lộ ra phi thường thoải mái dễ chịu. Chỉ là lân cận hải dương chỗ thổi tới gió nhẹ luôn luôn để hắn nhịn không được run lập cập. Thế là hắn hướng phía bãi cát chỗ sâu đi đến. Thật chỉ là vì trứng rồng. Ngóng nhìn đối phương bóng lưng, tiểu vương hậu biểu lộ hoảng hốt. Trứng rồng rất chân quý, nhưng đó cũng không phải là rồng. Trừ phi có được Valyria Long Vương huyết mạch, nếu không coi như thu hoạch được đến trứng rồng cũng không ấp ra rồng tới. Mà coi như có thể ấp ra đến, không có tương ứng huyết thống, cũng căn bản vô pháp ngự rồng. Tuy nói bởi vì khan hiếm nguyên nhân, trứng rồng có thể đổi lấy đại lượng tài phú, nhưng nếu quả thật chính là vì tiền tài, trực tiếp mở miệng yêu cầu không thể so trứng rồng đến mạnh hơn nhiều. Suy tư, một cái ý niệm trong đầu đột nhiên hiện lên. Renny nhịn không được hướng cái kia tại cuối tầm mắt đi qua đi lại thân ảnh gọi. Người trước kia có biết hay không ta? Cũng coi là đi. Thanh âm từ phương xa truyền đến lúc lộ ra rất yếu ớt. Ta từ trên sách nhìn thấy ngươi. Có ý tứ gì? Là ý nói có người đem ngươi sự tình viết tại trong một quyển sách. Sau đó bị ta nhìn thấy. Renny nghe vậy nhíu mày. Một cỗ xảy ra bất ngờ nộ khí đột nhiên từ đáy lòng hiện lên. Thế là nàng phủi mông một cái đứng người lên, hướng phía đối phương chỗ bước nhanh tới. Lời của ngươi nói đến cùng có vài câu là thật. Ta quên ta đều nói qua cái gì. Thân tại bãi cát cuối Runley trả lời. Lúc này hắn đang đi tới đi lui vận động lên, lấy ra tốc thân thể huyết dịch lưu động xua tan rét lạnh. Ngươi nói ngươi là người đon, đây không phải rất rõ ràng sự tình sao? Vậy ngươi nói, có cai gia tộc lãnh địa ở vào đon nơi nào? Bọn hắn huy chương là cái gì? Tại đon tây bộ Sandstone Thành, huy chương là nền đỏ bên trên ba đầu bọ cạp đen. Win gia tộc, tại xương đường dọc tuyến, gia tộc tòa thành liền gọi Win Thành, tới gần đon biên cương địa. Đen gia tộc đâu? Thành Staffo, đon tây bộ, ngày mùa hè chi hải ven bờ biên giới. Runley nói, nhìn đi đến trước mắt vị này, nhịn không được nói, ngươi nếu là nhàm chán, không bằng đi thử xem nhà các ngươi những cái kia chú ngữ. Không chừng cái nào liền có thể có hiệu lực, sau đó có thể giải quyết hiện tại vấn đề đâu. Thành Staffo khoảng cách heo hâu có bao xa, hoặc là cần đi bao xa thời gian. Tộc trưởng là ai? Ngươi đã nói ngươi là thành Staffo đến. Renny cũng không để ý tới Runley, mà là trừng mắt truy vấn. Vấn đề này để Runley trừng mắt nhìn. Westeros từng cái gia tộc phần lớn có được đã ngoài ngàn năm lịch sử. Bởi vậy hắn đã từng học qua rất nhiều tri thức đều tại dưới mắt áp dụng. Nhưng học qua không đại biểu thực sự tiếp xúc qua. Văn bản bên trên tri thức học được lại nhiều. hắn cũng không có khả năng biết cái nào cùng cái nào khoảng cách có bao xa vấn đề này. Trừ phi trong sách có tương ứng ghi chép, nhưng mà trên thực tế cũng không có, hoặc là nói cho dù có hắn cũng không có học qua. Thế là Run Li cau mày nói, ngươi có miệng thối à, mấy ngày ấy không có đánh răng rồi. Lời này để chững chạc đàng hoàng Reni khuôn mặt nháy mắt đỏ lên. Tiếp theo tức giận nắm chặt Run Li cây đay quần áo cổ áo lôi đến trước mắt. Đừng nghĩ lại nói sang chuyện khác. Mau nói, ngươi đến cùng là ai? Lại là loại này lực lượng khổng lồ. Run Li phát hiện đối phương cứ việc xem ra một bộ nhược nữ tử bộ dáng, nhưng khí lực lại đặc biệt lớn. Thậm chí hắn lúc này đối mặt trương này gần trong gang tấc khuôn mặt, thậm chí có chút tránh thoát không thể. Có quan hệ gì? Cái này cũng không trọng yếu đi. Hắn cảm giác tâm tình đối phương quá mức kích động, thế là mở miệng nhắc nhở. Ta đáp ứng cứu ngươi ra ngoài, ngươi đáp ứng cho ta trứng rồng. Một chuyện rất đơn giản. Tiểu vương hậu nghe vậy ngẩn người, sau đó đột nhiên buông tay ra, lui ra phía sau hai bước lẳng lặng nhìn xem Run Li. Ngươi thật cho là ta sẽ cho ngươi trứng rồng sao? Hoặc là nói, ngươi thật cho rằng ta sẽ tuân thủ lời hứa? Ngươi đã thề, ta không tín nhiệm cái gì thần. Valyria các Long Vương cũng chưa bao giờ tin thần. Giọng nói của nàng tựa hồ có chút kỳ quái. Coi như ta phá thề, lại có ai sẽ đến trừng phạt ta? Ngươi dùng gia tộc của ngươi vinh dự cái thề. Chỉ có anh ta mới quan tâm cái gọi là vinh dự. Nàng nói, nó có thể làm cơm ăn sao? Vẫn là có thể cho chúng ta giết địch. Ta cứu ngươi, Run Li nói ra, ngươi không thể quên ân phụ nghĩa. Báo đáp phương thức có rất nhiều, nhưng sẽ không là trứng rồng. Cho nên ngươi dự định quỵt nợ đi. Đương nhiên, ta chính thức nói cho ngươi, ta căn bản không có ý định tuân thủ hứa hẹn. Reni thản nhiên gật đầu. Cho nên ngươi có thể đem ta thế nào? Run Li sờ sờ cái cằm, không có trả lời vấn đề này, mà là mắt lộ ra kỳ quái mà nhìn xem đối phương. Vì cái gì bây giờ nói những này? Ngươi có thể một mực giấu giếm ta, cái này còn trọng yếu hơn sao? Tiểu vương hậu hỏi lại, liếc nhìn cảnh vật chung quanh, thanh âm đắng chát, trên biển phiêu lâu như vậy, chúng ta căn bản cũng không biết nơi này là nơi nào. Mà ngay cả chúng ta chính mình cũng không biết tòa đảo này ở đâu. Ai lại sẽ biết? Ai có thể tới cứu chúng ta? Ngươi kết thúc không thành lời hứa của ngươi, ta cũng không thể nào cho ngươi thêm trứng rồng. Vậy cũng không nhất định. Run Li nhún vai, không chừng qua không được mấy ngày liền có thuyền đi ngang qua nơi này đâu. Ta cũng không cho rằng ta sẽ có may mắn như vậy. Reni cười lạnh nói, biết sao, trừ con mắt bên ngoài, trưởng thành rồng không có bất kỳ cái gì nhược điểm. Nhưng bọn hắn hết lần này tới lần khác liền bắn trúng con mắt của nó. Việc này nói rõ không là cái gì. Như vậy cái kia kỳ dị lão đầu đâu? Gió lốc đâu? Một trận gió lốc có thể là ngẫu nhiên. Chúng ta liên tục gặp hai trận. Run Li nghe vậy không tự giác ho khan một tiếng. Hắn hoài nghi cơn bão táp này có thể là mình dẫn tới. Tuy nói hắn còn không xác định vì cái gì, bất quá cái này cũng không thể cùng đối phương nói. Thế là hắn an ủi, yên tâm đi, sẽ có biện pháp. Biện pháp gì? Đối phương truy vấn, tạm thời còn không có, nhưng chắc chắn sẽ có. Không nói chuyện, Reni trầm mặc cứ như vậy nhìn xem Run Li, thẳng đến đối phương không tự giác nhíu mày, nàng mới đột nhiên mở miệng, ta và ngươi rằng ta sẽ không cho ngươi trứng rồng. Ngươi lại một chút cũng không có sinh khí, nhưng ngươi một mực công bố ngươi cứu ta chỉ là bởi vì trứng rồng. Ngươi cảm thấy cái này bình thường sao? Ngươi thật không cho ta, ta lại có thể có biện pháp nào? Cho nên ta thoạt nhìn như là cái kẻ ngu. Ngữ khí bén nhọn chất vấn để Run Li nhíu mày, nhưng Reni vương hậu hít một hơi thật sâu về sau, thanh âm ngược lại bình tĩnh lại. Ta vừa mới kiểm tra qua, từ nơi này đến đảo một bên khác, Tất cả đều âm u đầy tử khí. Không có nhìn thấy bất luận cái gì con mồi. Cũng không thấy được nguồn nước. Chung quanh tất cả đều là biển. Một điểm thổ địa cái bóng đều không có. Ngươi cho rằng loại tình huống này, chúng ta còn có thể sống bao lâu? Ngươi sợ hãi, ngươi chẳng lẽ không sợ? Runley không có trả lời, mà lắng nghiêng đầu quan sát hòn đảo chỗ sâu. Không trách tâm tình đối phương kích động, chỉ từ bề ngoài đến xem. Tòa đảo này thật chính là một chỗ hoang đảo. Cây cối, cát đá, băng lãnh chỗ nước cạn cùng mênh mông vô bờ biển cả. Một vòng hạt cát quay chung quanh nơi đây hòn đảo bên ngoài. Nội bộ thì sinh trưởng một chút rậm rạp thẳng tắp cây cỏ. Từ trong rừng khe hở nhìn lại, cũng không nhìn thấy có động vật gì tồn tại vết tích. Ta có thể nếm thử bắt cá. Hắn quay đầu trở lại lúc đến hướng đối phương nói ra. Chúng ta có đá lửa, có dao găm, nơi này cũng có cây. Phương diện ăn uống không cần lo lắng. Cái kia nước đâu? Đợi chút nữa ta vào rừng bên trong nhìn kỹ một chút. Runley trả lời, có lẽ sẽ phát hiện một chút giải khát thực vật. Rainy không nói chuyện, lẳng lặng nhìn xem hắn nửa ngày. Đột nhiên cúi đầu thì thào, vì cái gì ngươi một mực có lòng tin như vậy? Ngươi liền một chút cũng không cảm giác được tuyệt vọng sao? Từ trên trời rơi xuống, bị bắt, tai nạn trên biển, gió lốc, đảo nhỏ, chúng ta đã rất không may, nhưng người vậy mà chưa từng mở miệng phàn nàn qua, cho dù có thức ăn nước uống, tiếp xuống đâu, người thật cho là chúng ta sẽ thuận lợi rời đi nơi này. Sống sót chắc chắn sẽ có hy vọng, Runley trả lời như vậy, thấy đối phương trầm mặc cũng không tiếp tục mở miệng nói chuyện. Hắn vỗ vỗ nàng cánh tay lấy đó an ủi. Sau đó ánh mắt nhìn ra xa chung quanh, hòn đảo bốn phương tám hướng đều bị nước biển bao khỏa. Biên giới một vòng xanh biếc, bên ngoài xanh thảm, lại ra bên ngoài thì không gặp có bất kỳ lục địa hoặc là cái khác hải đảo cái bóng. Chỉ có cái kia xanh đậm mặt biển mênh mông vô bờ kéo dài đến cuối tầm mắt. Mênh mông không biết người ở phương nào. Phảng phất tòa đảo này đã trở thành toàn bộ thế giới. Runley nhíu nhíu mày, hắn không có bị cảnh ngộ ảnh hưởng sinh sôi phiền muộn thậm chí tuyệt vọng các cảm xúc nguyên nhân. Rất đơn giản, hắn không phải người nơi này, mà điều này cũng làm cho hắn không tự giác nhớ tới cái kia ba chuyện. Chuyện thứ nhất sớm đã hoàn thành, kiện thứ hai cũng không cần lo lắng, mặc dù cảm giác thời gian trôi qua có chút loạn. Nhưng đại khái đánh giá một cái, một tháng hẳn là còn thừa không có mấy ngày, chỉ có cuối cùng này một kiện. Nghĩ đến, Runley ngửa đầu nhìn một chút bầu trời, đều đến cái này, làm sao cũng không thể từ bỏ đi. Hắn lầm bầm, như có điều suy nghĩ, lúc này mặt trời treo trên cao đỉnh đầu, vạn dặm không mây bầu trời hiển lộ ra mưa to gió lớn vừa mới qua đi sau sáng sủa cùng tươi đẹp. Bầu trời huy sái xuống tới ánh nắng ấm áp nghi nhân. Từng trận gió biển đập vào mặt, mang đến một tia tanh nồng vị cùng lôi cuốn lấy mát mẻ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục